Diệp Phàm tự nhiên hiểu được vì sao lại như thế. Đây là mảnh sọ của Thích Giả Mani, là khi hắn ở phàm trần rèn luyện kim thân 6 trượng, dừ lại ở thế gian một mảnh xương sọ. Năm đó cũng chính là miếng xương Phật này truyền thừa cho Hoa Hoa đầy một bụng kinh văn. Xương đỉnh đầu của chuẩn đế ẩn trong tiền thai, cùng với hắn cổ động thành bộ thể. Ngoại nhân không thể dò ra, đương nhiên không thể độ hóa, tự nhiên có thể tra, mà giả dối vượt qua kiểm tra như vậy. Diệp Phàm ngay cả độ nhân kinh cũng đều chuẩn bị tốt, vốn tưởng rằng phải hao phí một phen tay chân. Kết quả không nghĩ tới là một kết cục như thế này, lại trực tiếp cho hắn thêm một cái tát trên gáy. Nhìn hắn cười đê tiện như thế nào, đều cảm thấy hắn là một tên gian giáo. Một đám người Phật môn đều xa xăm mặt xuống, càng hy vọng bọn họ mau mau xuống núi. Hôm nay kết thúc như vậy, thật sự không có gì đáng nói. Nhưng Hòa Hòa thì lại mặc kệ, vô duyên vô cớ mà bị người ta trấn áp. Bất kể như thế nào, trong lòng đều có một cơn tức. A-di-đà Phật, là lão tăng động lòng phàm, chấp niệm quá sâu, lúc này xin bồi tội. Mạc Hà mặt không chút đổi sắc mà nói. Hòa Hòa thì mang theo ý cười, trực tiếp kéo tay lão tăng không buông, nói nhất định phải có hành động thực tế, không thể không công, bị bọn họ trấn áp nhiều năm như vậy. Người đã luân hồi thành công, tái hiện thế gian là thân tích của Phật môn ta, nghiệm chứng đạo quả của A-di-đà Phật Đại Đế. Ngày nay thật sự không biết bẩn tăng sao, quên cảnh tượng 5.000 năm trước, chúng ta ở bên bờ A Dục Hồ luận đạo rồi sao? Mạc Hà quát lên. Hòa thượng người thật ngang ngược. Bên cạnh đám người đồng phương giã, mặc kệ không đếm xỉa tới. Chỉ còn có Diệp Phàm hiểu được sao lại thế này. Vốn tưởng rằng đó là cổ Phật rất hạ thấp, không hẳn thế gian đều biết tới lão, không nghĩ tới là người quen cũ của Ma Kha. Lần này Phật môn giam cầm Hoa Hoa liên quan đến nhân quả nhiều lắm. Ở đám người Ma Kha xem ra, Hoa Hoa chính là thần tích của Phật môn, xác minh phương cách của A-di-đà Phật chủ tu luyện. Đây là một ví dụ rõ ràng nhất. Nói cái gì lung tung thế, đừng có nói lời vô dụng. Ta chỉ biết các người trấn áp ta rất nhiều năm, Phật giảng nhân quả, người phải lấy thân hoàn trả 100 năm. Như vậy đi, ta muốn khai sáng một đại giáo ở Phật môn để khai mở một phần trì của thiền đình, người làm hộ pháp cho ta đi. Một tên tiểu tử đầu trọc bóng lưỡng lôi kéo một vị lão tăng, ở nơi đó cãi cọ không để yên, quả thực khiến cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Chư hiền Phật môn mỗi người đều mắt mũi nhìn nhau, bây giờ cúi đầu không nói nên lời, thật sự không biết muốn vị tiểu hòa thượng vô lại này quấn lấy như thế nào đây. Đúng lúc này, trong một ngôi chùa cách đó không xa, lao ra một người cao lớn, cái đầu cực lớn, bóng lưỡng, sáng loáng mà kêu to. Thượng đế, thiên sứ, rốt cuộc giúp ta nhìn thấy một người quen. Diệp Phàm, Diệp huynh, huynh còn nhớ ta không? Cũng mang theo ta xuống núi đi. Không chỉ có Phật môn chúng Bồ Tát, hộ pháp thiền vương, cổ Phật cao mày, mà chính là người ngoài cũng đều có điểm ngẩn người. Như thế nào ở đất lành Phật môn lại có cái loại hòa thượng như vậy cơ chứ? Diệp Phàm ngẩn ra, đây không phải là người nào xa lạ, đúng là Khải Đức, là cùng trường với Lý Tiểu Mạn ở nước Mỹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn có một thần thông Phật môn cao thâm. Người thần là hộ pháp Kim Cương, ngày nay thành bộ dáng gì vậy? Mà Khả khiển trách. Khải Đức không để ý tới, như là chộp được ẩn nhân cứu mạng, luôn miệng cầu cứu Diệp Phàm. Mạng ta rời khỏi địa phương quỷ quái này đi, mỗi ngày ăn chay, dù là thượng đế cũng phải điên lên mất. Nhưng không phải bị phạt diện bích sao? Như thế nào người lại đi ra cơ chứ? Một vị Bồ Tát lại hỏi. Khải Đức được dìm tố khổ với Diệp Phàm. Ta đã có 150 năm chưa từng ăn thịt. Lần trước thật vất vả mới kiếm được một miếng thịt chó. Mới vừa cắn một miếng, liền bị phát hiện. Phạt ta diện bích 500 năm. Trời ơi, thượng đế ơi! 500 năm sau, chờ ta đi ra, răng đều sắp rụng hết. Thịt chó đều cắn không nhục nhích nữa rồi. Mọi người đều có điểm trợn trừng mắt, há hốc mồm. Bên ngoài Tu Di Sơn, chư thánh Phật ngoại cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mọi người muốn cười, nhưng một đám Bồ Tát cổ Phật, hộ pháp thiền vương lại là sắc mặt xanh mét, mặt nào mặt đó thật khó coi. Diệp Phàm thì lại không biết nói cái gì cho phải, vỗ vỗ đầu vai của hắn, không biết là đang an ủi hay là cách đối xử khi gặp lại cố nhân. Hắn đoán thầm trong lòng, tên này cũng là một tên không ra gì. Hắn thoáng trầm ngâm, rồi là lên tiếng với chúng tăng Tây Mạc, muốn mang Khải Đức xuống núi, nhảy khỏi thế giới địa ngục trong mắt của hắn này. Thần là đệ tử của Phật, lục căn không sạch, trục xuất xuống núi đi. Đại Khổng Tước Minh Vương sắc mặt âm trầm, phát ra một đạo Phật chỉ như vậy, một khắc cũng không muốn nhìn thấy một môn đồ như vậy. Trên Tu Di Sơn, một đám Bồ Tát, La Hán đều giống như Tống Tiên ồn thần đưa bọn họ xuống núi. Hoa Hoa thì cứ nói lại nhải luồn miệng, lôi kéo tay của lão Tăng Ma Kha, nói không dứt, nước miếng trong miệng bắn tung tóe như là mười đời chưa từng mở miệng, nói không hết chuyện. Hắn nói văng nước miếng, kéo lão Tăng đi theo, thỉnh lão rời núi đi làm hộ pháp cho mình, bồi thường cho hắn nhiều năm qua bị trấn áp trong đau khổ như vậy. Đại Thánh Ma Kha lúc đầu còn có thể chịu được, tới lúc sau lại lồng bì trắng không ngừng giật giật. Lão hận không thể tát một cái, đánh chết hắn. Cái tên mồm mép này cứ lại nhà lại nhải, không dừng lại. Lão thật sự chịu hết nổi rồi. Đại sư, người râu đều trắng hết cả rồi. Đại sư, người dày sắp suốt hết cả chỉ rồi này. Đại sư, người khi còn trẻ tuổi, có phải bị người ta chém trúng hay không? Trên cái mũi của người có cái sẹo lớn như miệng bát vậy đó. Nghe những lời nói không bờ bến này, dù là thân cũng không chịu nổi. Lão Tăng Ma Kha muốn trực tiếp bóp chết hắn cho xong. Nhưng quả thực, hắn chẳng biết làm như thế nào cho phải.